Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 347, thành công của Bunny Bunny. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh thu điển hình của các streamer là tiền hoặc vật phẩm donate nhận được từ người xem. Nhưng thực ra, nguồn thu nhập chính của các streamer nổi tiếng là quảng cáo. Các thương hiệu sẽ quảng cáo nhãn hiệu của mình thông qua quần áo hoặc phụ kiện mà streamer sử dụng. Ngoài ra còn có quảng cáo được chèn trên màn hình và những quảng cáo video dựa trên tính hiệu quả của quảng cáo. Doanh thu quảng cáo của các streamer sẽ tăng đáng kể theo số lượng người xem và lượt phát video. Do đó, các streamer nổi tiếng thường kiếm được hàng chục triệu tiền doanh thu hàng tháng. Và đỉnh cao của nghề này chính là Bunny Bunny. Sau quá trình hồi phục danh tiếng ngoạn mục tại thời điểm cuộc xâm lược 7 bang hội ở Raiden thì số lượng người xem trung bình của kênh anh là 150.000. Đó là những người xem từ khắp nơi trên thế giới. Lúc chương trình phát sóng bắt đầu, tiền và vật phẩm donate nhảy lên liên tục. Các công ty quảng cáo cũng cho anh ấy những điều kiện tốt nhất. Lần phát sóng mới này sẽ còn nâng cao giá trị của mình hơn nữa. Tạch, tạch, tạch. Bunny Bunny đã ngồi trước máy tính trong 3 ngày liền. Anh ta ăn ngay tại chỗ và giảm thời gian ngủ xuống. Anh tập trung chỉnh sửa video trong khi đeo cặp kính dày. Được rồi, rất hay. Bunny Bunny rất hài lòng với video 10 giờ đang dần được hoàn thành. Hoàng tử gen hành quân hùng tráng. Một kỵ sĩ trẻ đang vật lộn chống lại kiếm sĩ vĩ đại Chuck Lee. Grit đã xuất hiện trong một khoảnh khắc kịch tính để chế ngự quân đội hoàng tử Gen. Rồi quân lính Raiden đã biến quân đội hoàng gia thành hàng loạt điểm kinh nghiệm. Cuối cùng, hoàng tử Gen đã quỳ xuống trước Grit. Grit tỏ lòng vị tha với hoàng tử Gen và chỉ vì hàng ngàn binh lính. Và còn phần bonus video nữa. Đó là người nông dân đã nghiền nát Haran. Các cảnh quay chiến tranh của quân đội Raiden và quân đội Hoàng gia đúng là một bộ phim bom tấn. Có rất nhiều cảnh đẹp ngoạn mục và kích động để khiến người xem phải say mê. Nhờ kỹ thuật quay phim và chỉnh sửa tuyệt vời của Bunny Bunny mà nó không có gì nhàm chán cả. Đặc biệt, đoạn kết chính là điểm nhấn. Grit nhìn xuống Hoàng tử Gen đang quỳ với thái độ kiêu ngạo. Người xem sẽ nhận ra điều gì đó khi chứng kiến Grit nói rằng ta sẽ tha thứ cho tội lỗi của ngài. Lúc đó họ sẽ biết rằng Grit là một người thông minh và biết nhìn về tương lai. Những người chế nhạo Grit chỉ biết chơi đồ mạnh sẽ bị tắt điện. Bunny Bunny thích nhân vật của Grit rất nhiều. Anh ta đã thể hiện một phẩm giá tuyệt vời với tư cách một lãnh chúa khi thường tuyên bố những lời ngạc nhiên và thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Anh ta luôn xuất hiện trong khoảnh khắc kịch tính và rất thích hợp làm nhân vật chính. Ngoại hình của anh ấy cũng đã đẹp hơn. Dáng vẻ của anh ta đã được hoàn thiện hơn bằng cách tập thể dục. Đặc biệt, những đường nét sắc sảo của anh giờ đã lộ rõ. Dù đó chỉ là một khác biệt nhỏ nếu không thực sự nhìn kỹ anh ta. Nhưng lên video thì sẽ rất rõ. Điều này là bởi các chi tiết nhỏ sẽ có thể thay đổi đáng kể các yếu tố trên video. Mình muốn đến gần hơn với Grit trong tương lai để có thêm cơ hội quay phim. Tinh tinh, Bunny Bunny đang đưa những chi tiết cuối cùng vào phần chỉnh sửa thì có email tới. Đó là email của Lao. Bunny Bunny nheo mắt khi kiểm tra nội dung của email. Cậu ta kỹ tính đúng như tin đồn. Lao có hai yêu cầu. Đầu tiên, Bunny Bunny phải trả 40. Tất cả số tiền thu được liên quan đến Grit và chơi đồ mạnh. Thứ hai, xóa cảnh mà Grit tha mạng cho hoàng tử Gen. Chia lợi nhuận cao gấp đôi mức trung bình. Tuy nhiên, đó là thứ mà Bunny Bunny có thể chấp nhận được. Nó đáng để chi ra nhiều như vậy. Nhưng tại sao cậu ta lại muốn xóa cảnh cuối cùng sẽ in dấu ấn của sức hút Grit vào công chúng chứ? Tại sao nhỉ? Bunny Bunny suy nghĩ về điều đó trong một lúc lâu và cuối cùng đã hiểu ra ý định của Lao. Hình như Grit đang bị đổ oan là đã giết hoàng tử Gen. Nên trong tình huống như vậy, nếu tin tức Grit tha cho hoàng tử Gen lan ra thì sao? Thì nhiều người sẽ có thể nghĩ rằng Grit đã đâm chết hoàng tử Gen từ sau lưng. Nó sẽ bị hiểu lầm rằng Grit đã để hoàng tử Gen sống sót nhưng rồi lại đuổi theo và ám sát anh ta. giờ là một tình huống mà người đã giết hoàng tử Gen chưa được xác định. Dù Grit sẽ có thể cố gắng giải thích để cho hiểu lầm có thể được giải quyết, nhưng vì đó là một vấn đề nhạy cảm, vì vậy công chúng sẽ có thể không tin vào những lời giải thích đó. Đúng vậy, không cần phải rút dây động rừng. Bunny đã bị thuyết phục và bắt đầu chỉnh sửa video một lần nữa. Rồi hai ngày sau, đoạn video dài 9 giờ về cuộc chiến giữa Grit và Hoàng tử Gen đã được Bunny phát sóng. Phản ứng của khán giả là cực kỳ bùng nổ. Nó vượt quá mong đợi của Bunny. Wow, kỵ sĩ có tên La Đen có kỹ năng thật tuyệt vời. Không đầu hàng kẻ thù cho đến cuối cùng vì lãnh chúa của mình. Một NPC thành danh sao? Những người chơi bình thường như chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp họ. Chaxley mới mạnh, anh ta là một kiếm sĩ vĩ đại. Ohh, Grit, điên rồi. Nhìn Grit kìa. Wow, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta có thể sánh được với Chaxley. Anh ta thậm chí còn để lính Raiden thu được kinh nghiệm trong khi đối phó với Chaxley nữa. Tôi không thể ngừng xem. Tôi đã cảm nhận ra kể từ khi anh ấy đánh bại kỵ sĩ đỏ. Đúng là Grit đã thực sự cải thiện được khả năng kiểm soát của mình. Tôi đồng ý. Nó vượt trội so với giải đấu quốc tế và cuộc xâm lược Golem. Những bàn tay vàng đó là gì vậy? Gì vậy Grit? Anh ta muốn trở thành người có nghìn tay trong tương lai sao? Grit Oppa đã sử dụng. Tôi thích phiên bản màu trắng hơn. Trong quá khứ, đã có rất nhiều người bày tỏ sự không hài lòng đối với Grit. Một số kẻ thậm chí còn thể hiện ra sự thù địch. Họ không muốn công nhận kỹ năng kém và chỉ biết dựa vào vật phẩm của Grit. Nhưng bây giờ thì khác. Mọi người đã cảm thấy bị thu hút bởi Grit. Theo thời gian, những người chơi đã thấy Grit phát triển và cũng muốn trở nên giống như Grit một ngày nào đó. Hở, khán giả đang nhiệt tình xem buổi phát sóng của Bunny đã trở nên im lặng. Đó là vì Haran xuất hiện. Anh ta đã giành được sự tin tưởng của Hoàng tử Gen và đang lãnh đạo 2.000 quân. Anh ta liên tục nói rằng anh ta sẽ đáp trả cho mối hận thù của mình trong khi di chuyển qua dãy núi Ort. Nông dân à, đúng vậy. Có những nông dân đã chặn đường họ lại. Những người xem thất vọng. Những nông dân này có vấn đề à? Chặn trước mặt một đội quân. Họ muốn tự sát à? Tội nghiệp. Đáng thương. Quá. Đó là nhận định chung của người xem. Họ đều đã lo lắng về mạng sống của những người nông dân. Nhưng rồi sự thực là gì? 2.000 binh sĩ đã bị đánh bại bởi một người nông dân sử dụng một kỹ năng diện rộng huyền thoại. Họ phải lo lắng cho Haran thì đúng hơn. Phập á, phập, hự, phập, ạc. Hiện tại, số lượng người xem chương trình phát sóng của Bunny đã lên tới 300.000. Người chơi đầu tiên trở thành công tước là Grit và hoàng tử của một vương quốc đang chiến đấu. Đó là một chủ đề nóng hổi khiến sự thích thú của khán giả bùng nổ. Trước mặt hàng trăm ngàn khán giả theo dõi, Haran đã bị đánh bại bởi một người nông dân. Anh ta bị đánh vào trán 3 lần bởi một cái cầy tay và trở thành một miếng rẻ rách ngay lập tức. Đó là một sự kiện gây sốc chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng kinh khủng hơn sự cố 5 giây huyền thoại. Thế giới đã lâu không được náo động như vậy. Những tin tức liên quan đến Grit đã được phát không ngừng tại Hàn Quốc cũng như trên khắp thế giới. Công tước Grit có những quân lính mạnh nhất. Người nông dân điên ở Raiden không phải tin đồn. Ông ta thực sự tồn tại. Thậm chí nông dân của Raiden cũng rất mạnh. Sức mạnh của Raiden là như nào? Cuộc chiến này đã không tiết lộ được sức mạnh thực sự của công tước Grit vì Jisuka, Riga, Pon và các thành viên khác đã không tham gia. Sức mạnh thực tế của Grit phải mạnh hơn nhiều lần so với những gì được thể hiện ở đây. Các phương tiện truyền thông khác nhau và dư luận đã tập trung không chỉ vào Grit mà còn vào cả các lực lượng của Grit. Nhiều chuyên gia đã đánh giá sức mạnh của Grit là gấp 2 hoặc 3 lần so với những gì được thể hiện ra. Nhưng thực ra họ vẫn không biết được sự thật. 2 lần, 3 lần, buồn cười làm sao? Vì sau khi sáp nhập với hội kỵ sĩ bạc và có thêm Yura, Grit đã mạnh hơn gấp 10 lần so với những gì cậu thể hiện ra trong cuộc chiến. Ngay cả bây giờ, sức mạnh của Grid vẫn đang tăng lên bởi những bước nhảy vọt. Hãy xây dựng một ngôi đền cho nữ thần Rebecca ở Raiden. Giáo hoàng Damien thứ 14, người chơi đầu tiên có được vị thế của giáo hoàng, đã cố gắng bắt đầu hoạt động ngoại vụ đầu tiên của mình sau khi ổn định giáo hội. Trên những cánh đồng rộng lớn của Raiden, Harren vẫn chưa thể duỗi người hàng giờ liền. Anh không có thời gian nào để thở dưới sự giám sát kỹ lưỡng của Piaro. Đừng có khuỵu đầu gối khi cúi người. Hơn nữa, Piaro còn đưa ra quá nhiều yêu cầu không cần thiết. Harren đã kiệt sức và anh ta không thể chịu đựng được nữa. Đừng có khuỵu đầu gối khi cúi người sao? Có phải là quá khó không? Như thế hoàn toàn là tra tấn. Làm việc chăm chỉ là cách để cậu rèn luyện cơ thể. Nếu điều đó mà dễ dàng hơn thì cơ thể cậu sẽ không được rèn luyện đúng cách và cậu sẽ bị tổn thất sau này. Tôi hiểu rồi. Harren bối rối. Anh ta giống như tù nhân thì phải. Nhưng anh cũng đã được huấn luyện chứ không chỉ là lao động đơn giản. Trên thực tế, phần thưởng cho LT, nhiệm vụ ẩn huấn luyện vui vẻ và thú vị, GT, có giá trị rất to lớn. Tại sao ông đối tốt với tôi như vậy? Ông có kế hoạch biến tôi làm thuộc hạ Grid phải không? Nó không có tác dụng đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm cấp dưới cho Grid. Mục tiêu của tôi là làm cho Grid phải quỳ xuống trong vòng 4 giây. Piaro giải thích với Harren. Một tuần nữa, tôi sẽ tới núi Ot để giải phóng mặt bằng với một quy mô lớn. Mục tiêu của tôi là huấn luyện cậu càng nhiều càng tốt để cậu có thể trở thành lao động tốt nhất. Chết tiệt, tôi biết mà. Ông sẽ không làm điều này mà không có lý do. Harren càu nhàu nhưng anh vẫn làm theo chỉ dẫn của Piaro. Anh ta không thể làm khác được khi nhìn thấy phần thưởng của nhiệm vụ. Trong lúc anh đang đắm chìm trong công việc trồng lúa. Đã lâu rồi nhỉ huynh đệ. Một người đàn ông với khuôn mặt và ID bị che đi bởi một chiếc mũ rơm vừa đến. Anh ta đi ngang qua cánh đồng một cách nhàn nhã và chào hỏi thân thiện với Piaro. Cậu đã trưởng thành. Piaro là một nông dân điên rồ đã tấn công người khác mà không có lý do. Mình không biết anh ta là ai. Nhưng mình cảm thấy tội nghiệp cho anh ta. Harren lắc đầu. Anh chàng đội mũ rơm. Anh chàng ngốc nghếch vừa chào Piaro đã bị ông tấn công. Các đòn tấn công bằng cây tay của Piaro là rất nhanh và bất thường. Ngay cả một bậc thầy hào quang như Harren cũng không thể đọ nổi với chúng. Harren đoán rằng người đàn ông đội mũ rơm chắc chắn sẽ bị cây tay đập vào trán. Tuy nhiên, kết quả lại khác với những gì anh mong đợi. Cha em, một thanh kiếm trắng tỏa sáng đẹp mắt đã dễ dàng chặn lại lưỡi cây tay của Piaro. À, cái cây tay của ông nông dân điên rồ đó có thể bị chặn sao? Harren kinh ngạc trong khi Piaro kêu lên. Cậu đã vượt xa tôi trong quá khứ. Chỉ có hai người từng khiến Piaro cảm thấy hồi hộp như vậy. Đó là hậu duệ Park Margaret và kiếm sĩ trắng Krogo. Đúng vậy, danh tính của người đàn ông trong chiếc mũ rơm là người chơi xếp hạng nhất Krogo. Tôi đang bị mắc kẹt ở một bức tường đang chặn trước mục tiêu cuối cùng của tôi. Tôi xin một cuộc đấu tay đôi với ông để phá vỡ bức tường đó. Đỉnh cao của 2 tỷ người chơi và cũng là một nhân vật độc đáo đã ngấu nghiến tất cả các loại danh hiệu khác nhau. Anh ta đang cố gắng vượt lên trước mọi người một lần nữa. Và vào ngày hôm đó, đó là cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa Grid và Krogo. Đó là một bước ngoặt cho cả hai anh chàng ấy. Chương 348. Nhiệm vụ của Krogo. Cách chương.